Vợ yêu nhà thủ trưởng, chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bờ cát, đám tân binh bị hành ra bã trong nước biển, cả đám cầm súng theo tư thế nằm, bị thủy triều gột rửa liên tục cứ dâng lên năm rồi lại rút đi. Dần dần, trên mặt, trên người, trên tóc ai cũng dính đầy cát. Trúc Quân Dương lại bị sặc vì cát, cô ấy nhổ ra. Mé, còn có kiểu huấn luyện thế này nữa, chúng ta phải ngắm vào cái gì đây hả? Không biết đại giao bị đưa đi đâu rồi. Trúc Quân Dương bảy lo lắng nổi quạo. Trương Lan Thiếu lại không nôn nóng như cô ấy, khẽ đẩy cô ấy một cái. Cô ngoan ngoãn ở đây đi, đừng nghĩ tới chuyện bốn khác nữa, chắc chắn là Hàn Giao không sao đâu. Lo mà tập luyện, cẩn thận kẻo lát nữa lại bị giáo quan chú ý tới. Hàn Giao sẽ về mà, yên tâm đi. 8. Tiếng sóng biển át hết giọng của Trương Lan Thiếu đi. Trúc Quân Dương vẫn rất bực bội, không có Hàn Giao huấn luyện cùng, cô cứ thấy không yên tâm. Lời an ủi không có tác dụng thực tế ấy khiến Trúc Quân Dương không thể bình tĩnh lại được, còn huấn luyện kiểu gì được nữa. Nước biển lại phủ lên ống ngắm, không nhìn thấy rõ vật thể, khiến cô không lấy được cảm hứng. Trương Lan Thiếu không tỏ ra lo lắng rõ ràng như Trúc Quân Dương, nhưng chung quy vẫn có. Chỉ có điều cô ấy biết mình không thể để lộ cảm xúc ra ngoài, bởi vì như thế sẽ ảnh hưởng tới người bên cạnh. Nếu cô ấy tỏ ra lo lắng, rất có thể đầu óc của Trúc Quân Dương sẽ nóng lên, làm ra rất nhiều chuyện trái với kỷ luật. Cô ấy nhất định phải tỏ ra bình tĩnh, không thì sẽ hỏng việc. Cô ấy vươn tay túm lấy cánh tay Trúc Quân Dương, lẳng lặng nhìn vào mắt cô nàng. Vài giây sau, cảm thấy trạng thái của cô ấy đỡ hơn, Trương Lan Thiếu mới buông tay ra. Bọn họ không dễ chịu, Hàn Giao cũng đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng. Trong phòng bơi, Hàn Giao đã bị Hà Tiêu Linh ấn vào trong bể bơi lâu lắm rồi, cứ liên tục trồi lên ngục xuống, cô không còn sức để khống chế cơ thể mình nữa. Hà Tiêu Linh mất rất nhiều sức mới giữ được người Hàn Giao, không để cô bất cẩn chìm xuống đáy bể. Tôi nói này, cô không thể khống chế tay mình, không thể dùng chút sức được sao? Cô chết rồi hả Hàn Giao? Hà Tiêu Linh không thể nhịn được nữa, cô ấy quát lên với Hàn Giao. Hàn Giao hít sâu bằng miệng, miễn cưỡng cười với cô ấy. Giáo quan Hà, ý cô tôi là một kẻ vướng bận đúng không? Đúng, cô là một cục nợ to đùng. Tôi mỏi tay lắm rồi, cô có thể chú ý một chút, đừng để mình chết đuối trong bể bơi có được không? Mất mặt lắm đấy, có biết không hả? Bị Hà Tiêu Linh quát như thế, Hàn Giao hất tay cô ấy ra, chống vào thành bể bơi rồi bò lên. Cô nằm xuống cạnh người cô ấy, cố gắng hít thở không khí trong lành. Hà Tiêu Linh vung vẩy cánh tay đang mỏi rã rời. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh không muốn để ý tới Hàn Giao nữa, ngửa mặt lên trời hét to. Thật là, sao trông đội trưởng lại coi trọng cô cơ chứ, tôi sắp bị cô giota ếch, chết rồi, Hàn Giao. À, Hàn Giao thở phì phò, lắc đầu nói. Tôi cũng không biết vì sao, hai, người lại coi trọng tôi, vậy nên tôi sẽ cố gắng không làm hai người thất vọng. Cô quay đầu lại trông thấy vẻ mặt khó chịu của Hà Tiêu Linh. Lúc này, cô nên cho Hà Tiêu Linh một lời hứa, nhưng cô không muốn nói những lời hứa nhàm chán ấy, bởi vì cô cũng không biết mình có thể làm được hay không, không biết liệu mình có khiến người đặt niềm tin vào mình thất vọng hay không. Cô không dám nói, lại càng không dám nghĩ, bởi vì cô sợ. Cách chương.